nhưng Lý Dật đang ở dưới thân thể ngân sắc cự long, khoảng cách cũng chỉ 1 mét, muốn né tránh cũng không thể được. Thân thể ngân sắc cự long cũng chỉ hơi động một chút, 3 mũi đấu khí tiến vũ lúc này đâm thẳng vào bụng của ngân sắc cự long. Long tộc chiến sĩ vĩ đại, bởi vì thân là long tộc mà ngân sắc cự long vô cùng tự hào. Lúc này hắn phát hiện chính mình bị một nhân loại tiểu tử dùng đấu khí đánh cho văng máu. Vết thương như vậy, mặc dù đối với một đầu cự long trưởng thành mà nói cũng không có nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lòng tự tôn làm cho một long tộc cảm nhận thương tổn thật sự là sâu sắc. Nhân loại đáng chết, ngươi tên là gì? Ngân sắc cự long xoay thân thể lại, sau đó bi phẫn nhìn Lý Dật, nghĩ nói chuyện phiếm sao? Tốt, Lý Dật không nhanh không chậm hồi đáp. Tại hạ, đấu thần đại lục Thiên Phong đế quốc thiếu chủ Vạn Triều Thành Vạn Triều Lý Gia, kiêm thiếu minh chủ Thiên Phong đế quốc Lý Minh, hiện tại thân phận là đệ tử của đấu thần đại lục La Lan học viện Phì Phì Đại Đạo Sư, là Ngọc Thụ Lâm Phong trong mắt của vô số mỹ nữ, họ Lý tên Dật. Lý Dật thầm tính cái băng cầu trong chậu than bị liệt hỏa thiêu đốt, đã hòa tan đến gần một nửa, nếu như cự long có hứng thú trò chuyện như vậy, Lý Dật có thể trực tiếp tuyên bố chính mình thắng lợi. Mà ngân sắc cự long đang bi phẫn cũng không có ý thức được điểm này. Cũng may có một tên cự long binh sĩ nhắc nhở, tướng quân, nhanh không hết thời gian. Ngân sắc cự long nhìn qua chậu than, oán hận nói, Lý Dật, ngươi nhất định phải chết. Thân hình rồng di động, thân thể vài tấn hướng Lý Dật bay thẳng tới. Hình rồng chưa đến gần, khí tức rét lạnh đã làm Lý Dật cảm giác giống như bị một tòa núi lớn ép tới vậy. Thu hồi kim long cung, Lý Dật tay quyết vừa động, hắn cũng không có chọi cứng với ngân sắc cự long, đấu khí khống chế không gian, thân hình từ không gian ba động nhanh chóng biến ảo vị trí. Nhưng đầu ngân sắc cự long này hình thể thật sự khổng lồ, triển khai 2 cánh đạt tới hơn 10 thước. Lý Dật tấn cấp đấu tôn không lâu, đối với khống chế không gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng giai đoạn nhập môn, căn bản không cách nào thoát khỏi phạm vi khống chế của ngân sắc cự long. Lúc này, Ánh Vũ Tình cùng Tác Mã Lý cũng đã phục hồi tinh thần lại, thấy Lý Dật ở vào tình thế hung hiểm, lúc này vạn dụng đấu khí công kích về phía 2 cánh của cự long. Nhiều lần biến ảo vị trí, thân hình Lý Dật đã tại trên miệng cái động sâu không đáy kia. Ngân sắc cự long không nhìn đấu khí của Anh Vũ Tình cùng Tác Mã Lý oanh kích, 2 cánh đột nhiên hợp lại, đem Lý Dật khống chế lại, sau đó đánh ra một đôi lợi chảo giống như tử thần liêm đao chộp tới Lý Dật. Trong lòng ngân sắc cự long cũng không còn có sát ý, nhưng cường giả thi đấu, cũng không có ai cam đoan toàn lực oanh kích lại thu phát tự nhiên được. Cho nên khi bị Lý Dật bắn cho tóe máu, ngân sắc cự long dù cho không muốn giết Lý Dật, ít nhất cũng phải cho Lý Dật ăn phải đau khổ. Bị 2 cánh của ngân sắc cự long vây quanh, Lý Dật biến sắc. Nếu như bị một chảo của ngân sắc cự long chộp trúng, vậy kết cục chính là phơi thây thành 2 đoạn. Lúc này tay quyết Lý Dật vừa động, thiên ma đấu khí được thiên khôn kiền thiên châu cường hóa, đột nhiên phát ra. Đối với Lý Dật, không phải vạn bất đắc dĩ thiên ma đấu khí không sử dụng đến. Lúc này thân thể bị 2 cánh của ngân sắc cự long bao vây lại, nếu thi triển ra thiên ma đấu khí người cũng không thể phát giác ra được. Thứ hai, long tộc cũng không có ý thức tu luyện đấu khí, bọn họ hoàn toàn dựa vào thiên phú, cho nên đối với đấu khí thuộc tính nhân loại cũng biết rất ít. Thiên ma đấu khí tuôn ra, 2 cánh của ngân sắc cự long tạo thành vòng tròn vây lấy Lý Dật đột nhiên bành trướng ra. Ở bên trong truyền đến tiếng Lý Dật hét thảm một tiếng. 2 móng của ngân sắc cự long đã chộp vào trên vai Lý Dật, móng vuốt bén nhọn đâm vào da thịt làm cho Lý Dật bị đau nhức, nhưng tay quyết không ngừng biến đổi, đấu khí huyết hồng cũng không ngừng phun ra. Dừng tay nhận thua đi, Lý Dật. Nhìn thấy Lý Dật không ngừng thúc giục thiên ma đấu khí, 2 cánh ngân sắc cự long phồng lên. Đối với mấy kẻ tù tội này, long tộc tướng quân chỉ thuần túy nghĩ đến tìm niềm vui mà thôi, không nghĩ tới bị đánh cho phun máu, còn biến thành cục diện lại rằng câu giết không thể giết, thả ra lại không cam lòng, lúc này cũng chỉ khuyên Lý Dật đầu hàng. Để cho lão tử đầu hàng sao, ngốc long, ngươi nằm mơ. Lý Dật hung ác nói, không để ý 2 vai đau nhức, 2 chân hung hăng đạp trên ngực ngân sắc cự long.